Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, Shinamashiro. Tomoya, mời Thu Lưu ta đi. Lúc này Aki Tomoya tâm tình đại khái là 10 phần vui vẻ. Mặc dù có ý thức giảm bớt đến Sakura Sou số lần, nhưng là đối với Akasaka Ryunosuke, Aki Tomoya vẫn là 10 phần hy vọng có thể đạt được hắn viện trợ. Hắn không có nghĩ đến, chỉ là ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong. Nguyên bản hắn thấy còn cần thời gian dài cố gắng mới có thể đạt thành mục tiêu liền bộ dạng như vậy hời hợt thực hiện. Hơn nữa không chỉ là một người, thậm chí trực tiếp đem Sakura Sou nhân tài toàn bộ gói theo sau, bởi vì Akasaka Ryunosuke không nguyện ý ra mặt quan hệ. Cho nên tại thông qua điện thoại phương diện, hai người rất nhanh liền chế định tương quan điều ước cùng hiệp định. Nội dung cụ thể đại khái bên trên là cùng Mitaka Jin bọn hắn đãi ngộ đồng dạng. Đúng rồi, Tomoya lão sư có kiện sự tình muốn xin nhờ một cái ngài. Nhìn xem lúc này bởi vì đè nén không được, chính mình nội tâm vui sướng, khóe miệng đã toét ra Aki Tomoya. Mitaka Jin không khỏi đẩy mắt kính của mình ôn hòa mở miệng nói ra. Là trò chơi kinh phí cùng anime chế tác kinh phí không đủ sao? Nghe được Mitaka Jin thanh âm, Aki Tomoya không khỏi sững sờ. Theo sau hỏi, làm sao có? Tomoya lão sư cung cấp kinh phí là 10 phần sung túc. Chỉ là liên quan tới trò chơi sự tình, bởi vì cái này Nguyệt Quốc bên trong sẽ có du hí triển lãm. Nước ngoài cũng có loại hoạt động này, cho nên chúng ta sẽ tiến về nơi đó đối với trò chơi tiến hành tuyên truyền. Làm một mới trò chơi, chế tác công ty, mặc dù Aki Tomoya có thể tải trên mạng tiến hành tuyên truyền, nhưng là hiệu quả đoán chừng sẽ không quá rõ ràng. Dù sao Gao Game cùng Plan vs. Zombie hoàn toàn không phải một cái loại hình trò chơi. Thụ chúng mặt trên cơ bản đúng không quá trùng hợp. Mà Aki Tomoya fan hâm mộ đều là nhận lấy trạch văn hóa hun đúc người. Cho nên trên người bọn hắn Plan vs. Zombie đoán chừng sẽ không nhận quá lớn hoan nghênh. Cho nên liền cần càng nhiều đến từ mỗi loại đại địa khu du hí triển lộ ra ánh sáng đến để càng nhiều người biết cái trò chơi này bộ dạng này mới có thể để lượng tiêu thụ đạt tới mong muốn. Dù sao tại hiện đại tôi nói, lộ ra ánh sáng đối với bất kỳ vật gì đều là 10 phần chỗ hữu dụng. Mà du hí chỉ chính là trong đó tốt nhất lộ ra ánh sáng con đường. Mặc dù là lần thứ nhất tiến hành chế tác trò chơi, nhưng là bọn hắn đối với trò chơi chất lượng vẫn là rất tự tin. Cho nên không muốn bởi vì lộ ra ánh sáng hay là tuyên truyền quan hệ dẫn đến trò chơi lượng tiêu thụ không tốt, loại chuyện này chính các người quyết định liền tốt. Nghe được Mitaka Jin lời nói, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói, "A, chúng ta đã quyết định muốn đi. Bất quá lại đi trước đó có cái sự tình muốn xin nhờ Tomoya lão sư đâu." Ngoặc kép, ta không có thời gian đi tham gia nhiều như vậy du hí triển nha. Nhìn xem lúc này Mitaka Jin lấy ra liên quan tới du hí triển tư liệu, tăng thêm nước ngoài, Aki Tomoya cảm giác nếu như toàn bộ tham gia tốn thời gian ít nhất một tháng trở lên. An không, điểm này chúng ta cũng đã nghĩ qua. Cho nên lần này xin nhờ Tomoya lão sư cũng không phải là muốn cho Tomoya lão sư cùng chúng ta cùng một chỗ, mà là muốn xin nhờ Tomoya lão sư tại chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này chiếu cố một chút. Masiro, đơn giản tới nói là hy vọng Masiro tạm thời ở tại nhà của ngài bên trong. Mitaka Jin, một bên sờ lấy trong tay mình chén cà phê, một bên nói nghiêm túc. Trong nháy mắt, Aki Tomoya có chút không thể tin nhìn qua Mitaka Jin. Cái kia, ta vừa vặn tựa hồ không có nghe tiếng lời của ngươi nói. Có thể đang nói một lần sao? Dù sao lấy Masiro tính cách tới nói, thật sự là không thích hợp tùy tiện giao phó cho người khác. Chính mình mặc dù cùng Sakura sâu kết giao tương đối tấp nập, nhưng lại cũng không thể chăm sóc a. Ngài không có nghe lầm, ta hy vọng tại chúng ta đi Thượng Kinh cùng nước ngoài một tháng thời gian chi lực bên trong, ngài có thể chăm sóc một cái Mashiro, có thể nói một cái lý do sao? Dù sao Sorako đồng học, Aoyama đồng học, nghĩ như thế nào cũng so ta đáng tin cậy đi. Nhìn qua lúc này Aki Tomoya thần sắc, Mitaka Jin không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tomoya lão sư, ngài cũng đã nói chính mình không muốn đi Thượng Kinh cùng nước ngoài tham gia du hí triển a, cho nên Sorako nhất định phải cùng đi, chúng ta cùng đi. Aoyama cũng là không cần đi, nhưng là nàng vì mình mộng tưởng kiêm chức mấy phần công việc. Hơn nữa cuối tháng cũng muốn tiến hành Seiyu khảo thí, tại xin nhờ nàng đến chăm sóc có chút không thích hợp lắm. Rita tới Tokyo, nhưng là lần này du hí triển bởi vì sợ xuất hiện vấn đề kỹ thuật, cho nên Ryunosuke cũng biết đi cùng, tương ứng Rita cũng biết đi cùng. Mà Tomoya lão sư ngài mặc dù một mực tại công việc, nhưng là hiện tại là nghỉ hè, bình thường tới nói công việc địa điểm hẳn là nhà của ngài bên trong đi. Tại tăng thêm ngài có bạn gái, trong nhà cũng ở thân thích là nhất nhân tuyển thích hợp. Nghe hoàn toàn chính xác giống như chuyện như vậy, lời tuy như thế, nhưng là các người đối với ta cũng quá tín nhiệm đi. Đúng rồi, ta nhớ được Mashiro đồng học thân thích không phải ở tại Sakura Sou sao? Mặc dù Sengoku Chihiro luôn luôn không thế nào đáng tin cậy, nhưng là hiện tại Mashiro đã chậm rãi học được tự lập, cho nên chỉ là chiếu cố một chút có lẽ còn là có thể đi. Tomoya lão sư ngài còn không biết đi, Sengoku lão sư tháng trước kết hôn, đối phương là nàng đồng cấp Fujisawa Kazuki tiên sinh, hiện tại ngay tại tuần trăng mật bên trong, cụ thể ở nơi nào du lịch chúng ta cũng không biết. Mitaka Jin cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao sự tình đều chạy tới cùng một chỗ, để bọn hắn cũng 10 phần buồn rầu. Như vậy, các người có thể cân nhắc mang theo Mashiro cùng đi à? Nháy mắt sau, Aki Tomoya lại nghĩ tới một cái biện pháp. Ngoặc kép, Tomoya lão sư, Mashiro hiện tại manga đã không phải là Nguyệt San cùng bán Nguyệt San. Nàng mới manga là tại Tuần San bên trên ban bố, cho nên một tháng lang bạt kỳ hồ sinh hoạt là tuyệt đối không được. Bởi vì bông cải trang chịu đủ khen ngợi, tại tăng thêm thân phận của Sina Mashiro, cho nên nhà xuất bản liền đưa nàng chuyển rời đến Tuần San trên tạp chí. Loáng thoáng có loại muốn đem nàng bồi dưỡng thành vương bài ý nghĩ. Làm sao vậy? Tomoya lão sư ngài là có chuyện gì khó xử sao? Nhìn qua Aki Tomoya, Mitaka Jin không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Cũng không tính là không tiện đi. Tomoya, không hoan nghênh ta sao? Chẳng biết lúc nào Mashiro đã từ trong phòng của mình đi ra, thần sắc xa xút nhìn xem Aki Tomoya hỏi. Nhìn xem lúc này tựa như là bị vứt bỏ bé thỏ con đồng dạng Sina Mashiro, Aki Tomoya không khỏi vội vàng mở miệng nói, làm sao có không hoan nghênh? Nếu như Mashiro có thể đến nhà chúng ta, ta là thập phần vui vẻ. Thật sao? Trong nháy mắt Mashiro thần sắc không khỏi khôi phục được bình thường dáng vẻ, có chút vui vẻ hỏi, đương nhiên, chỉ cần ngươi không chê ầm ĩ liền tốt. Nhìn xem lúc này đi tới bên cạnh mình Mashiro, Aki Tomoya không khỏi thở dài theo sau nói ra, ân, Mashiro có thể ở trong nhà mình cũng không tệ, chí ít lúc không có chuyện gì làm có thể để nàng dạy một chút Eriri, Kuroneko gác nàng vẽ tranh. Mặc dù lúc này các nàng họa kỹ đối với trò chơi nguyên họa tới nói đã rất tốt, nhưng là Aki Tomoya lại tại trên người các nàng thấy được càng lớn tiềm lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,